Chân Linh Cửu Biến, chương 96, đánh, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan, trận pháp uy lực càng ngày càng yếu, mọi người không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Huyền Linh phái 16 người dưới sự chỉ huy của Trương Duy Thanh, hai bên đều phân ra 4 người bảo vệ, vì Trương Duy Thanh đám người đầu tiên tiến vào động phủ tranh thủ thời gian. Chân Linh phải một nhóm cùng Hải Diễm Môn, Thủy Yên các tu sĩ chia ra chậm rãi từ hai bên đến gần người của Huyền Linh phái, khiến cho Trương Duy Thanh cảnh giác. Y lập tức quay đầu hướng hai bên tu sĩ phân phó gì đó. Đang lúc này ba một tiếng thu hộ trận pháp bên ngoài động phủ giống như một bong bóng ngâm trong nước bị phá vỡ. Mọi người còn chưa kịp thu pháp khí trong tay về, người của Huyền Linh phái đã bắt đầu xông vào động phủ. Hai bên Chân Linh phái cùng Hải Diễm Môn, Thủy Yên các tu sĩ không hẹn mà cùng từ bên cạnh thọc tới, muốn đem đoàn người của Huyền Linh phái cắt ra làm hai đoạn, đồng thời theo sát Trương Duy Thanh tiến vào động phủ trở thành đệ nhị tập đoàn. Không ngờ 8 người Huyền Linh phái ở phía sau đột nhiên đem thân hình tránh ra, lộ ra cửa động vốn bị đóng. Đồng thời pháp khí trong tay hướng 4 phía loạn đả. Lần này, tu sĩ vốn theo sát ở Tam Đại Tập Đoàn trở thành mục tiêu công kích. Bên ngoài động phủ cục diện nhất thời rối loạn, mọi người nhất thời mù quáng công kích cửa động chen chúc thành một đoàn, loạn đả lẫn nhau. Vệ Tử Hằng, Tô Tử Bằng cùng Lục Bình mấy người phản ứng mau trước khi Huyền Linh phái tu sĩ đoạn hậu tiến hành đảo loạn đã nhanh chóng tiến vào động phủ. Cùng tiến vào còn có mấy tu sĩ của Hải Diễm Môn cùng Thủy Yên Các. Hai đội nhân mã cộng thêm trước đó xông vào Huyền Linh phái 8 người ở trong động phủ vừa đi vừa cướp loạn, phàm cảm thấy những gì hữu dụng dù chưa kịp nhìn kỹ, nhất luật thu vét cất vào trong chữ vật đại. Nếu phát hiện không có chỗ dùng, liền thuận tay ném xuống đất vỡ tan tành. Động phủ cực lớn, trừ một huyệt động bên ngoài lớn nhất lúc đi vào, bốn phía còn mở ra thật nhiều sơn động nhỏ, giữa các sơn động liên thông lẫn nhau giống như một mê cung mô hình nhỏ vậy. Lục Bình di chuyển ở trong huyết động, nhanh chóng những gì nhìn thấy trong động phủ thu lại trước hắn nói. Nhưng Lục Bình vẫn nhìn ra chỗ động phủ này vật có giá trị không nhiều lắm, hoặc là hắn còn không có gặp phải. Trong động phủ các vật phẩm hết sức xốc xếch nhưng không phải có vẻ là đã từng gặp cướp bóc. Xem ra là động phủ chủ nhân sau khi phi linh phải gặp tập kích vội vàng đem thứ hữu dụng trong động phủ mang đi, lại tiện tay phong bế động phủ. Chuyển qua một huyệt động, Lục Bình thấy trên một kệ gỗ mục nát có để mười mấy hộp ngọc mặt ngoài để ép phong linh phù, xem ra là thịnh phóng linh thảo. Đồng thời bên trên còn có hai cái bình ngọc không biết bên trong là đan dược còn là cái gì. Lục Bình trên mặt vui mừng, đem những thứ này toàn bộ chút vào chữ vật đại. Vừa xong đã nghe thấy một trận pháp lực bạo khởi, có tu sĩ ở trong động phủ đã động thủ rồi. Lục Bình đang muốn rời khỏi huyệt động của mình thì bên ngoài huyệt động tiếng pháp thuật va chạm đột nhiên nhiều hơn, xem ra đồ đạc trong động phủ đã giành giật xong, mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn ở trên người những tu sĩ có thu hoạch. Lục Bình lắc đầu một cái chuẩn bị đi tìm Vệ Tử Hằng đám người hội hợp. Hắn cũng không muốn trở thành đầu tiêu bị người vừa gặp đã tung pháp lực loạn đã, hàm oan mà chết. Đang lúc này, góc truyện audio.com. Một cổ kình phong thổi tới, ở cửa động phủ ra vào, một trước một sau hai tên tu sĩ chạy như bay đến. Lục Bình ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một gã Huyền Linh phái tu sĩ. Tu sĩ này vừa nhìn trong huyệt động đã có một người, hơn nữa còn là từ đối đầu Chân Linh phái đệ tử cho rằng dĩ nhiên là cản đường mình, Huyền Linh phái tu sĩ không nói hai lời, giơ tay ném, một thanh đoàn kiếm liên hướng phía Lục Bình chém tới. Lục Bình một trận căm tức lúc này đã thấy rõ ràng tu sĩ ở phía sau đuổi theo chính là đến từ Hải Diễm Môn. Hắn nhớ tới ở Thương Sơn 4 người vây công mình chính là do Hải Diễm Môn tu sĩ khơi mào, Lục Bình càng là không có hảo cảm. Hắn lập tức liều mạng, đem một đôi thượng cấp pháp khí phi dực kiếm tế lên. Hai thanh pháp khí tách ra, đồng thời công hướng hai người. Cuồng vọng, Huyền Linh phái tu sĩ cùng Hải Diễm Môn tu sĩ một trận giận dữ, Chân Linh phái dung huyết tầng 2 đệ tử khi nào trở nên cuồng vọng như vậy. Hai tiếng pháp khí chạm vào nhau nổ vàng truyền tới, thượng cấp pháp khí, lại là thế cảnh, hai tiếng kêu lên một trước một sau, lần này hai người đều thu hồi vẻ khinh miệt trên mặt bắt đầu chuyên tâm đối địch. Thần thức Lục Bình tương đương với dung huyết 4 tầng phố khai, đem tình huống bên trong huyết động dò xét hiểu rõ, biết tất cả mọi người đang hướng về huyệt động trước đó bộc phát đại chiến mà di chuyển, vì vậy không do dự gì nữa, sơn băng lần nữa bay ra. Lần này do độ cao của huyệt động, hắn không thể từ trên nền xuống, mà chuyển đổi thành quét ngang. Trong tiếng kinh hộ của Huyền Linh phái đệ tử, sơn băng với thế tồi khô lạp hủ đem y đánh bay đến trên thạch bích của huyệt động, xương sườn đã nghiêm trọng biến hình, máu tươi giống như không lấy tiền phun ra khắp nơi. Phía sau Hải Diễm Môn đệ tử bị dọa sợ kêu thảm nói. Hai món thượng cấp pháp khí tại sao có thể chứ? Lục Bình lười để ý tới, Phi Dực kiếm song kiếm hợp bích kiếm lãng gào thét mà qua, Hải Diễm môn đệ tử đứng yên tại chỗ, thân người đã bị chém làm 7-8 khúc. Lục Bình đem chữ vật đại của hai người cầm trong tay, đồng thời nhìn về phía vật cầm trong tay của Huyền Linh phái đệ tử. Mới vừa rồi hai người chính là vì món đồ này mới chạy đến nơi đây. Lục Bình nhặt lên vừa xem, thì ra là hai đan phương, lập tức cũng không nhìn cặn kẽ cất ngay, phía ngoài tiếng nổ đã càng ngày càng tạp nhập, thoạt nhìn bên ngoài động phổ tu sĩ cũng đã công vào rồi. Lục Bình phất tay đem hai cổ thi thể trên đất đốt thành tro. Nhưng dù nơi này còn hai cỗ thi thể của Huyền Linh phái cùng Hải Diễm môn tu sĩ, trong động phủ trước hết tiến vào chính là ba tập đoàn của phe Huyền Linh phái, Chân Linh phái cùng phe Liên hiệp Hải Diễm môn và Thủy Yên các, có quỷ mới biết là ai đã hạ thủ. Lục Bình trở ra huyết động, chỉ thấy Vệ Tử Hằng, Tô Tử Bằng đám người vội vã chạy tới, Lục Bình nhìn ta quanh hỏi: "Hà Tử Phong cùng Điền Tông Lương hai vị sư huynh đâu?" Vệ Tử Hằng thần sắc buồn bã nói: "Hai vị sư đệ bỏ mình trong hỗn chiến phe Huyền Linh phái phe Thủy Yên các tu sĩ hạ độc thủ. Bất quá bọn chúng không chiếm được tiện nghi, Huyền Linh phái chết hai, Hải Diễm môn chết một, Thủy Yên các cũng đã chết hai, chúng ta không thua thiệt." Lục Bình vốn muốn nói mình còn diệt hai, nhưng chuyển niệm vừa nghĩ, lại thôi. Mọi người vội vã chạy ra ngoài cửa, cũng không biết bên ngoài điện việc chờ kích mấy. Cốc truyện audio chấm cơm, người ra sao, trên đường Lục Bình mới biết ba tập đoàn vọt vào động phủ, cuối cùng ở chân chính đan phòng của động phủ gặp nhau. Trong đan phòng có chỗ thịnh phóng hai là luyện đan, nhưng một lò đã trống không, chỉ còn dư lại là bên cạnh là một thượng cấp đan lô. Bốn phía quanh lò luyện đan có kệ gỗ trên bày đầy hộp ngọc thịnh phóng linh dược. Ngoài ra còn có mười mấy bình ngọc chứa đựng đan dược, ngoài ra còn có ngọc giản, đan phương vân vân. Bởi vì các loại đồ trưng bày tạp nhập vô tự, phe Huyền Linh phái tu sĩ trước hết tiến vào dẫn đầu thu vét một nửa ngọc giản, bình ngọc, hộp ngọc, đan phương các vật. Chân Linh phái cùng Hải Diễm, Thủy Yên hai phái tu sĩ theo sát phía sau. Vệ Tử Hằng thấy được Huyền Linh phái đoạt tiên cơ, liền không cùng Hải Diễm, Thủy Yên tu sĩ tiến lên cùng Huyền Linh phái đám người tranh đoạt, mà là mấy người toàn lực xuất thủ cướp đoạt lò luyện đan. Những tu sĩ khác của hai tập đoàn tuy cũng coi trọng là luyện đan, nhưng so ra kém Chân Linh phe chúng chí thành thành. Đợi đến khi hai tập đoàn từ đám bình ngọc hộp ngọc phản ứng kịp, Vệ Tử Hằng đã đem lò luyện đan bỏ vào trong túi. Lục Bình nghe Vệ Tử Hằng kể lể, trong lòng chợt động, đem thân thức dò vào trong chữ vật đại, quả nhiên phát hiện hai tu sĩ chết ở trong tay mình tổng cộng có 30 hộp ngọc, 13 bình ngọc. Trong đó Huyền Linh phái tu sĩ có nhiều thứ hơn một chút. Trừ những cái đó ra, còn có gần 6.000 linh thạch, hơn 100 cây 500 năm linh thảo cùng mây món pháp khí và tạp vật. Lục Bình đại khái tính một chút, trên người mình 500 năm linh thảo đã có gần 500 cây, cộng thêm 2 cây thiên nhiên linh thảo, liền có thể coi là 600 cây. Ngoài ra hắn còn ở trong động phủ thu hoạch gần 50 hộp ngọc, không biết bên trong có bao nhiêu 500 năm linh thảo. Tu sĩ tràn vào động phủ càng ngày càng nhiều, động phủ lần nữa trải qua bị một lần cướp sạch. Lục Bình 5 người trở ra ngoài động phủ cùng nhóm đi sau hội hợp, lúc này mới phát hiện 8 người đi sau bọc hậu chỉ còn lại có 5, có 3 người chết ở trong loạn chiến. Phe Chân Linh lúc tới 15 người, đến bây giờ chỉ còn lại có 10 người, trong đó Chân Linh phái bỏ mình 2, 3 phái khác mỗi phái một tu sĩ. Không tới thời gian một nén nhang, trong động phủ tu sĩ rối rít đi ra, hiển nhiên chủ yếu nhất chỗ tốt trước hết tiến vào túi của ba tập đoàn, tu sĩ còn lại bất quá là hưởng chút canh thừa thịt nguội, còn có mấy tu sĩ chưa từ bỏ ý định vẫn ở trong động phủ tra xét, hy vọng gặp thứ tốt bất ngờ còn sót lại. Lục Bình nhìn quanh, đầu tiên ngoài động hơn 60 người, bây giờ chỉ còn lại 40 chừng. Trừ Chân Linh tập đoàn 15 người chỉ còn dư lại 10 người, Huyền Linh phái tập đoàn vào động phủ trước trả giá cao chết 7 người, chỉ còn dư lại Trương Duy Thanh mang theo 8 người vội vã hướng Linh Dược Sơn trở về, Hải Diêm, Thủy Yên hai phái 10 người với đi một nửa cũng vội vã rời đi. Vệ Tử Hằng nhìn quanh mọi người, nói, chuyện ở Hương Lô Phong đã xong, mọi người mau sớm chạy tới Linh Dược Sơn, nơi đó chỉ sợ cũng sắp đánh nhau, chúng ta phải mau trở về viện thủ. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, Vệ sư huynh, ta còn có một số việc phải xử lý, sợ là chậm chút rồi mới đi. Vệ Tử Hằng nhướng mày, không vui nói. Lục sư đệ, dưới mắt tình thế khẩn cấp, nhiều một người chính là thêm một phần thắng, hơn nữa thu hoạch chỗ nào còn có thể so. Góc truyện audio chấm cơm, sánh được với Linh Dược Sơn, Lục Bình xin lỗi cười nói. Tiểu đệ trước lúc tới đây được Khương chân nhân chỉ điểm, muốn đi mấy địa phương xem một chút. Vệ Tử Hằng đám người vừa nghe là Khương Huyền Lâm phân phó, thần sắc nhất thời hòa hoãn, chính là Thượng Hải, Ngọc Kiếm đệ tử các phải nghe Lục Bình nói như vậy, trong ánh mắt cũng để lộ ra vẻ hâm mộ, có thể thấy được Khương Huyền Lâm danh tiếng thịnh tới cỡ nào. Vệ Tử Hằng cười nói, Nếu là Phương chân nhân chỉ điểm, sư đệ mau đi đi, chẳng qua là ngàn vạn cẩn thận, cái này trên Phi Linh đảo trừ mình ra, người nào cũng không thể tin tưởng. Lục Bình đối với lời này cũng tràn đầy thể hội, nghe vậy vội vàng cảm ơn. Tô Tử Bằng ở bên cạnh nhắc nhở, chẳng qua là nhớ lấy vào 3 ngày cuối cùng cùng bọn ta hội hợp. Cuối cùng tất cả tu sĩ trên Phi Linh đảo đều phải hội tụ lên Phi Linh phong, khi đó mới là thời khắc quyết chiến chân chính. Lục Bình cùng mọi người nhất nhất nói lời từ biệt. Lục Bình sở dĩ một mình rời đi, mặc dù Khương chân nhân cũng đúng là chỉ điểm mấy chỗ, nhưng thu hoạch cũng chưa chắc bao lớn, mấu chốt là Linh Dược Sơn sắp bộc phát xung đột. Đấy bất quá là lần tẩy bài đầu tiên của đám tu sĩ đang ở trên Phi Linh đảo. Kết quả sau cùng phải xem xét chuyến đi Phi Linh Phong, khi đó chẳng những phải xem coi thu hoạch trên Phi Linh Phong thế nào, mà còn phải xem kết quả hiệp sát Phi Linh Phong ra sao. Dĩ nhiên, trước lúc này Lục Bình còn có một chuyện bí mật và Đại Bảo đã ở phía trước chờ đợi hắn lâu rồi. Cách chương.